Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1498, chương 1498, Hiệp hội đan sư. Loại cao thủ này, nhưng mà viên ma một cấp bậc này uy tín lâu năm tinh chủ. Hôm nay, lại bị hiệp hội đan sư, dùng để trông chừng cửa, có thể thấy được đáy uẩn, có bao nhiêu sau lưng. Đạo y xuất hiện, làm hai vị cao thủ chắp tay cung kính nói: "Gặp qua thứ thất trưởng lão." "Ừ, những lão gia hỏa kia đều trở về sao?" Đạo y đột nhiên hỏi. Hai người cao thủ liền vội vàng nói: "Lại còn 3 ngày, chính là hiệp hội đan sư, trăm năm một lần trao đổi hội họp lớn, trăm vị trưởng lão vượt qua 80% cũng chạy về, không sai." Học trò, theo ta đi vào. Đạo y mang Hạ Vũ đi vào, dẫn được hai người thần đan cảnh tu sĩ, tò mò không dứt, nhìn thay đổi bộ mặt Hạ Vũ, tuổi chừng 15-16 tuổi, mi thanh mục tú, âm thầm hâm mộ. Hạ Vũ tiến vào bên trong, phát hiện đại sảnh rộng rãi, ra vào đều là khí chất bất phàm cường giả, còn có một nhóm người chính là hiệp hội đan sư. Đan sư, nếu là đến muốn gia nhập hiệp hội đan sư, thấp nhất phải là một cùng đan sư thực lực, nếu không chớ hòng mơ tưởng. Mặc dù hiệp hội đan sư hội viên nghe số lượng khổng lồ, chừng hơn 10.000 tên, nhưng mà đừng quên, đây chính là vạn tinh cương vực, trên căn bản mỗi một chòm sao mới có thể chia tay một vị đan sư. Liền lấy Khải Minh Tinh mà nói, nơi đó có nhiều ít sinh linh. Hạ Vũ nhưng mà chính mắt gặp qua một người đan sư luyện được đan dược, căn bản không cách nào cung ứng như thế nhiều võ tu tu luyện. Huống chi vạn tinh cương vực bên trong, hạng vượt gần trước tinh cầu, sinh tồn sinh linh lại càng hơn. Dẫu sao chính là người ngu cũng biết, phụ thuộc vào cường giả, tỷ lệ sinh tồn mới có thể lớn hơn một chút. Cái này thì tạo thành hạng trước 100 tinh cầu, cương vực và sinh linh đều là bên ngoài phổ thông tinh cầu gấp 10 gấp trăm lần, thậm chí ngàn lần. Một cái tinh cầu có so trái đất võ tu cộng lại còn muốn hơn. Vì thế, Hạ Vũ tiến vào trong đại sảnh này, khắp nơi nhìn xem, một người thân mặc đồ màu trắng đạo bào ông già, sợi tóc oánh trắng như tuyết, lông mày thật dài, rủ đến khóe miệng, hiền hòa nói: "Đạo y, đã lâu không gặp." "Ồ, người cái này lão hàng còn chưa có chết à? Đây là ta tiểu đồ đệ Vũ, tới, bái kiến ngươi sư thúc, để cho hắn cho ngươi điểm lễ ra mắt." Đạo y rượt dây nói. Hạ Vũ sắc mặt tối sầm, nhắm mắt chắp tay nói: "Gặp qua sư thúc, ha ha." "Đạo y, ngươi cái này lão hàng lại có thể thu học trò, còn mang tới hiệp hội tới, giáp tâm không tốt à?" Trường Mi đạo trưởng cởi mở cười to. Tiếp theo hắn từ trong ngực lục lọi một chút, móc ra một cái lớn bằng ngón cái màu bạc tiểu đan lò. Phía trên ăn mặc một cái dây đỏ, có thể đeo đến giữa eo. Hắn giao cho Hạ Vũ, hài lòng nói: "Nếu là đạo y lão hàng học trò, đó cũng là chúng ta cái này nhất mạch đệ tử. Không tệ, cái này cái nước lửa lò luyện đan sẽ đưa cho ngươi." "Hàng lậu lò luyện đan? Hàng lậu?" Hạ Vũ khóe miệng co quắp. Đạo y cả kinh, liền vội vàng nói: "Mau thu, đây có thể là đồ tốt. Nước lửa lò luyện đan, không nghĩ tới ngươi lão già này lại có thể bỏ được lấy ra. Một món đồ chơi nhỏ mà thôi. Vũ, bây giờ có thể luyện ra mấy cấp đan dược?" Trường Mi đạo nhân hiền hòa hỏi. Đạo im mênh mông tự đắc nói: "Cấp 8 đan dược." "Cái gì?" Trường Mi đạo nhân cả kinh, ánh mắt ngạc nhiên đánh giá Hạ Vũ. Cuối cùng hắn khẽ gật đầu nói: "Không sai, xem ra thật là một hạt giống tốt, tiện nghi ngươi già hàng. Tốt lắm, ta cái này tiểu đồ đệ có chút việc phải làm, ngươi giúp ta hỏi thăm một chút, Âm Dương Tiên Công người thừa kế Trúc Giao tung tích. Đạo y nhắc tới chánh sự. Trường Mi đạo nhân bất đắc dĩ nói. Biết, bất quá ngươi có thể ở hiệp hội trong ngoài. Thả ra tiếng gió, bên ngoài những người đó khẳng định sẽ thay ngươi làm. Ta biết, bất quá để cho ngươi lưu lại lòng mà thôi. Đạo y nói, Hạ Vũ vậy chắp tay nói. Mời sư thúc hỗ trợ. Không thành vấn đề. Trường Mi đạo nhân cười ha hà, nghiêng đầu rời đi. Tiếp theo Hạ Vũ đi theo đạo y bên người, gặp được rất nhiều lão gia, tất cả loại nóng này đều có, kết quả lường gạt đến một chất đồ chơi. Cuối cùng, hiệp hội đan sư phòng nghỉ ngơi, đạo y cái này lão hàng, tặc hề hề nói, học trò, giữ quy củ chia, một người một nửa, gì đồ chơi? Hạ Vũ có chút mộng, đạo y nhất thời khí được dậm chân nói. Ngươi những cái kia sư thúc sư bá, đưa cho ngươi lễ ra mắt à, phân ta một nửa à, CMN, quen ngươi người sư phó này, ta thật là tin ngươi ta. Không có, Hạ Vũ sắc mặt biến thành màu đen, không gặp qua như vậy sư phụ, lại có thể lường gạt học trò mình, nhất thời tức giận nói. Đạo y cái này lão hàng, chưa từ bỏ ý định, có thể Hạ Vũ sống chết không cho hắn đồ. Cuối cùng, cái này một người già một trẻ, 28 phân chia, Hạ Vũ cầm 80%, phân cho hai người họ Thành. Làm sao xem, cái này một người già một trẻ đều không phải là cái thứ gì tốt. Có chút cái hô à, tiếp liền 3 ngày. Hạ Vũ đều ở đây hiệp hội đan sư lắc lư, chờ đợi Trúc Giao tin tức, đồng thời nói y, giúp hắn lấy cái hiệp hội đan sư, chuẩn bị thành viên lệnh bài thân phận, có thể tự do vào hiệp hội đan sư. Đồng thời ngày này, hiệp hội đan sư, trăm năm một lần đan sư trao đổi hội họp lớn, ở chỗ này trực tiếp tổ chức, tầm thường võ tu, toàn bộ bị dọn dẹp đi. Có thể lưu lại người, không phải tên trấn một phe cường giả, chính là hiệp hội đan sư mạnh mẽ đan sư. Nơi này cộng thiết lập 15.000 cái chỗ ngồi, trừ đi hiệp hội đan sư thành viên chỗ ngồi, còn có các nơi tới trước mạnh mẽ tinh chủ, còn dư lại trống không chỗ ngồi, chưa đủ 100 cái, mà hiệp hội đan sư chuẩn bị thành viên, ước chừng qua 100.000 tên. Hôm nay toàn ở vòng ngoài đứng, không tư cách đứng hàng trong đó. Bất quá Hạ Vũ thân là đạo y đệ tử, thân phận tôn quý bất phàm, bị trộm yên ném qua một bên. Mình đi chơi, Hạ Vũ không biết làm sao, tốt nhất đi nơi hẻo lánh, tìm cái địa phương, ngồi xuống, nhìn nhưng là giao lưu hội khai mạc, một vị vóc người gầy gò cụ già. Thân mặc đồ màu trắng đạo bào, tinh thần quắc thước, ngực thêu một cái vàng bạc hai màu đan đỉnh, lớn bằng ngón cái, không thể nghi ngờ tỏ rõ. Hắn chính là Hiệp hội Đan sư Phó hội trưởng Vũ Dương. Hiệp hội Đan sư có một vị hội trưởng, 3 vị phó hội trưởng, 100 vị trưởng lão, quản lý hơn 10.000 tên thành viên. Giờ phút này, Vũ Dương ngẩng cao hô. Cảm ơn chư vị, chăm bận bịu bên trong, lần nữa tham gia hiệp hội cử hành hội họp lớn, năm nay và năm trước, không giống nhau, sao cái không giống nhau, có phải hay không mở màn nghi thức, người cái lão gia, chuẩn bị tới đoạn thoát y vũ, một cái lấm lét lão gia, ngồi ở đạo y trước mặt, đột nhiên hô, cái này làm cho toàn trường, rất nhiều người cũng hai vai co rúm. Cố nén cười, Vũ Dương lại là lão mặt tối sầm, không phản ứng quấy rối cái này lão hàng. Nói tiếp, năm nay, hội giao lưu lên, chư vị không cần cắt nữa tha. Điểm chính là cho người tuổi trẻ một cái cơ hội. Hiệp hội mỗi vị thành viên đều có tư cách tiến cử một vị kiệt xuất luyện đan thiên tài. Hoặc là chuẩn bị thành viên, tiến cử những thứ này hậu sinh làm gì? Có người đột nhiên cau mày nói, Vũ Dương sắc mặt đột nhiên nghiêm nghị nói, hội trưởng có lệnh, bá, chung quanh hiệp hội toàn thể thành viên, đứng dậy đứng lên, Kinh được Hạ Vũ giật mình, vội vàng từ chỗ ngồi đứng lên, không rõ ràng ra chuyện gì. Kết quả phát hiện, Vũ Dương muốn tuyên bố hội trưởng mệnh lệnh, nhất thời liền lật bạch nhãn, âm thầm khó chịu, cái này tuyên bố cái mệnh lệnh, còn như thế nghiêm túc sao? Vũ Dương nhưng nghiêm nghị nói, hội trưởng có lệnh, hắc ám rối loạn buông xuống. Các tộc, các môn phái đợi một chút. Thế lực lớn nhỏ, đều là cắt cử ta hiệp hội đan sư. Ở trong vòng 10 năm, giao phó hàng loạt đan dược. Chúng ta cần đào tạo máu tươi mới. Tất cả mọi người không được trở ngại trì hoãn. Người vi phạm dựa theo cái thứ nhất sẽ ca xử lý. Tất cả đan sư, cùng quát lên. Tiếp theo Vũ Dương trở lại chỗ ngồi. Nhìn về phía đạo y bọn họ những trưởng lão này, khẽ gật đầu nói, bắt đầu đi, năm nay phải chọn lựa mấy cái hạt giống tốt. Hội trưởng trước kia nhắc tới tiềm long kế hoạch, bắt đầu, một vị ngực bào thêu bạc đỉnh trưởng lão, thấp giọng hỏi, không một người nói chuyện. Toàn bộ nhìn về phía Vũ Dương, thấy hắn không giấu vết nhẹ khẽ gật đầu, tất cả mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đều là rõ ràng nên làm như thế nào. Chuyện này, chuyện liên quan đến hiệp hội đan sư truyền thừa, lơ là không được, tất cả mọi người đều được để ý chú ý. Vì thế, bắt đầu ngày thứ nhất, tất cả đại thành nhân viên trao đổi lẫn nhau, tiến cử mình biết thiên tài. Sáng sớm ngày thứ hai, Vũ Dương bọn họ đến lần nữa, tất cả thành viên tề tụ, người bên ngoài càng nhiều. Đều là tới những địa phương khác, tới xem hiệp hội đan sư trăm năm một lần hội họp lớn. Vũ Dương tay cầm một phần danh sách, khẽ gật đầu nói, Vũ Linh Nhi, một người mặc màu đỏ quần dài cô gái, tuổi chừng 17-18 tuổi, mặt trứng ngỗng, ngũ quan tinh xảo nhu mỹ, ánh mắt trong veo tuyết liên, đôi môi đỏ thắm. Cổ hiện lên như bạch ngọc mê người sáng bóng. Giờ phút này, nàng như phiên khởi vũ màu đỏ con bướm. Đi tới hình cái vòng trong sân trung tâm. Tiếng cười nói, Vũ Dương nghiêm túc nói. Tiến vào một cái luyện đan đài. Còn có phàm là chỉ đích danh người. Lấy này tiến vào luyện đan đài. Chờ mệnh lệnh, tử ngọc, sử sách, sương mù phối hợp, đan cuồng, đế kỳ. Đan thiệu, mau ngươi, Vũ Dương tay cầm một phần danh sách, tiếp liền kêu mỗi một cái tên, không một ngoại lệ, đều là từng vị thiên tài trẻ tuổi. Hạ Vũ một vị người quen, vậy ở bên trong, chính là đan thiệu, Hạ Vũ cau mày nói, làm gì đồ chơi đâu. Vũ Dương tay cầm danh sách, là lần đầu tiên thấy danh tự này, có thể thấy tiến cử người. Là thứ thất trưởng lão đạo y, không khỏi con ngươi hơi co lại, ngưng giọng nói, cái tên xa lạ này, làm toàn trường tất cả mọi người hơi tò mò, bởi vì hiệp hội đan sư bên trong thiên tài trẻ tuổi. Tất cả mọi người đều rõ ràng, hôm nay đột nhiên văng ra một cái Vũ, lai lịch gì? Hạ Vũ ánh mắt sững sốt một chút, không nghĩ tới cái này êm đẹp, cầm mình cũng cho tính luôn. Chỉ gặp đạo y lão này, nháy mắt, Hạ Vũ không biết làm sao đứng dậy, ở trong mắt mọi người, chân đạp hư không, bước chậm tới, đi một cái luyện đan trước đài, chọc được không ít người liên tục liếc mắt, rất không khéo chính là, Hạ Vũ trước mặt, một tòa luyện đan trên đài, chính là đan thiệu quay đầu lại ánh mắt hồ nghi. Nhìn Hạ Vũ luôn cảm giác thật quen thuộc, bởi vì cái này quá giống. Hạ Vũ trừng hướng hắn, tức giận nói, xem cái gì, không gặp qua ta đẹp trai như vậy à? Không phải, ngươi rất giống ta biết một người. Đan Thiệu dò xét hỏi. Hạ Vũ tức giận nói, có phải hay không rất giống Hạ Vũ? Ngươi sao biết? Đan Thiệu trợn mắt hốc mồm. Hạ Vũ oán thầm. Thầm nghĩ muốn đó không phải là ta à? Có thể Hạ Vũ nghiêm trang nói. Đó là biểu ca ta. Sao ta lớn hơn vài tuổi? À, khó trách. ta nói ngươi sao và Vũ huynh giống như vậy, đầu đầy tóc bạch kim, mà Vũ huynh thiên tư trác tuyệt, ngươi thiên phú nhất định vậy không giống tầm thường chứ. Đan Thiệu bừng tỉnh hiểu ra nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điền viên này nhé. https://tuyencv.com/cao-tsu-gạch-nối-cnh-nối-cao-gạch-nối-tsu-gạch-nối-song-gạch-nối-dien-gạch-nối-vien-gạch-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.